Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 32, chỉ mong không phải đến tìm cái chết. Thấy thế, Bạch Thủy đưa tay dùng năng lượng xúc tu đem điện thoại trùng cầm tới. Kết nối về sau hỏi, T-Bone, tìm ta có chuyện gì a? Đây là T-Bone cho điện thoại của hắn trùng, chuyên môn dùng để liên hệ hắn. Ship Carter, cứu ta, vừa tiếp thông, điện thoại trùng đầu kia liền truyền đến T-Bone kinh hỉ. Dồn dập lời nói, sau đó liền là một trận chói tai tiếng oanh minh truyền đến. Để Bạch Thủy cũng không khỏi bịt lấy lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Đón lấy, điện thoại liền dập máy, điện thoại trùng lại lần nữa biến thành lúc trước bộ dáng kia. Tình huống như thế nào? T-Bone thế mà bị tập kích, đem điện thoại trùng lại vứt xuống xích kinh thú trên đầu. Bạch Thủy trên mặt hiện lên một tia không hiểu. Được rồi, trước đi nhìn kỹ hắn nói đi. Bạch Thủy cảm thấy lúc này nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, mà lại từ T-Bone kia vội vàng ngữ khí đến xem, rất hiển nhiên hắn đã đến một loại 10 phần nguy cấp trước mắt. Giờ này khắc này, mau chóng đuổi tới đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Chờ Bạch Thủy lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới phát hiện Aki đã tỉnh, mà lại chính nhìn xem chính mình. Hắn không khỏi cảm giác có chút xấu hổ, bắt cái đầu giải thích nói, cái kia, hắc hắc, xảy ra chút việc, không có cách nào, hiện tại liền về nhà. Aki, ngươi nhìn, không sao, cứu người quan trọng. Nhưng Bạch Thủy còn chưa nói xong, Aki liền dẫn ra một cái nụ cười nói, rất là thông tình đạt lý. Ha ha, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó xoay người đối kia xích kinh thú nói, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất du động, phải tất yếu tại trong vòng 10 phút đuổi tới Ship Carter. Hiểu chưa? Ánh mắt của hắn lăng lệ như đao, uy áp về phần mạnh, để xích kinh thú thân thể cao lớn cũng không khỏi run lên. Ô ô, nghe vậy, xích kinh thú liền vội vàng gật đầu, biểu thị biết, hiu, đón lấy, liền gặp xích kinh thú tựa như bật hách đồng dạng, ở trên biển bay thẳng chì, mà thuyền nhỏ, theo gió vượt sóng, mau chóng đuổi theo. Ship Carter, ta rất hiếu kỳ, kề bên này còn có ai có thể giúp ngươi, chẳng lẽ lại ngươi gọi điện thoại gọi hắn đi tìm cái chết không thành? Ha ha, Christopher gặp T-Bone thế mà tìm cầu người khác trợ giúp, không khỏi cười to lên. Hắn vì cái gì dám tập kích T-Bone chỗ hải quân chi bộ? Cũng là bởi vì hắn biết nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Gần nhất cứu viện cũng cần 4-5 tiếng mới có thể đến đạt. Lúc kia hắn đã sớm nghênh ngang rời đi. Hắn nhưng chưa nghe nói qua Ship Carter phụ cận có cái gì cường giả. Người mạnh nhất liền là trước mắt cái này bị hắn đánh liên tục bại lui T-Bone thượng tá. Hừ, đó là người cô lậu quả văn. Chờ sau đó ngươi liền biết hắn có phải hay không đi tìm cái chết. Chỉ mong đợi chút nữa ngươi còn có thể cười được, còn có thể giống bây giờ không kiêng kỵ như vậy trào phúng. Ở trước mặt hắn, ngươi bất quá là chỉ sâu kiến thôi. Nghe vậy, T-Bone cười lạnh nói, khắp khuôn mặt đầy đều là tiếu dung, không còn có vừa rồi cái chủng loại kia hoảng loạn rồi. Thật giống như cú điện thoại kia cho hắn vô tận dũng khí đồng dạng. Đã như vậy, vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi chỗ mong đợi người kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe xong, Christopher không khỏi giận dữ, đạp thật mạnh đĩa. Trên nắm tay tản ra hùng hậu khí tức, bay thẳng T-Bone phá không đánh tới. Vụt, T-Bone huy kiếm ngăn cản, lúc này bộc phát ra kinh khủng hỏa hoa đến, tiếng kim loại khuấy động mà ra, chói tai vô cùng. Sư vương đạn, Christopher nặng quát một tiếng, song quyền phi tốc huy động, oanh ra từng cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân không khí đoàn. Lao nhanh Tê Bôn mà đi, hoàn toàn không cho Tê Bôn lưu lại đường sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.